Chương 1031 là thống soái. Chương 1031 là thống soái kim độ dị làm cho sở hữu yêu hoàng đều không rét mà run. Bọn hắn không nghĩ tới liền kim độ dị cái này vạn yêu liên quân thống soái sinh hóa chiến thú đều có thể bị bảo tử kế hoạch thẩm thấu. Như thế nói đến, bọn hắn sinh hóa chiến thú đâu, bọn hắn người bên cạnh đâu, nếu như không phải Lý Diệu vừa mới hủy diệt rồi huyết yêu chi nhãn, giờ phút này trong bọn họ không ít người tất cả đều xuyên việt trùng động, tiến vào thiên đô thành phố tác chiến. Đương bọn hắn cùng thiên nguyên giới nguyên anh, kim đan giết được khó phân thắng bại lúc, bào tử bỗng nhiên bộc phát, ai có thể may mắn thoát khỏi trên mặt đất vạn yêu liên quân, cũng thanh thanh sở sở thấy được một màn này, chứng kiến vạn yêu liên quân thống soái sinh hóa chiến thú đều biến thành một đoàn vạn vẹo quái vật. Những yêu tộc này tinh nhuệ nội tâm, càng là nhận lấy lớn lao rung động. Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều tại quanh quẩn cùng một vấn đề, hẳn là, hắn nói là sự thật, bào tử kế hoạch thật sự tồn tại, mà hắn là đã cứu chúng ta thấy được ư? Lý Diệu mừng rỡ như điên, cái này miếng bào tử buộc phát được thật sự quá vừa đúng rồi, y, quả thực là tại mấy chục vạn yêu tộc tinh nhuệ trước mặt, thả ra một phần không thể cãi lại chứng cứ, hắn hoa chân múa tay vui sướng địa gầm rú nói, kim độ dị nếu như ngươi khư khư cố chấp, cái này đầu sinh hóa. Chiến thu cuối cùng bộ dáng, sẽ là kết quả của ngươi, sẽ là mấy chục vạn yêu tộc tinh nhuệ kết cục, sẽ là huyết yêu giới sở hữu yêu tộc kết cục, gần nút tại bên cạnh ngươi bảo tử là giải quyết, nhưng ai dám khẳng định lũ tuyển lao tổ chỉ ở bên cạnh ngươi đưa lên cái này một khỏa bảo tử, cái khác yêu hoàng đâu, chẳng lẽ bọn hắn bên người sẽ không có bảo tử sao? Dù sao ta bản thân bị trọng thương, tinh khải đều bạo chết rồi, y, căn bản trốn không thoát đi, tiểu coi như ngươi muốn giết ta, cần gì phải nóng. Lòng nhất thời trước tốn chút nối khố gian, kiểm tra đo lường thoáng một phát quân đội của ngươi, a nếu như ngươi tìm không ra viên thứ hai bảo tử, ta đem đầu cắt bỏ cho ngươi, đương bóng đá cũng có thể kim độ dị, ánh mắt lạnh lạnh, khoe miệng cũng tại không tự giác địa rung rung, lâm vào mãnh liệt xoắn suýt trong. Thống soái hải tộc yêu hoàng Hồng Vân Đảo vội ho một tiếng, nhắc nhở, tại định ra xích chiều kế hoạch thời điểm. Ngươi không phải lo lắng chiến sĩ của chúng ta sẽ ở thiên nguyên giới tao ngộ đến kỳ kỳ quái quái virus xâm nhập, cho nên chuyên môn an bài một chiếc có lục cấp virus kiểm tra đo lường năng lực chữa bệnh hạm huyết nguyên số gia nhập chiến trận, đem huyết nguyên số điều tới kiểm tra một chút, ta hắn hoàn toàn chính xác không chỗ có thể trốn, muốn chém giết muốn dốc thịt, cũng không có gấp gáp tại nhất thời. Kim độ dị ánh mắt chớp động, vùng vây thật lâu, rốt cục cắn răng một cái, quay đầu. Nhìn chăm chú lên còn lại hơn 10 người yêu hoàng. Chư vị, huyết yêu giới thật sự đã đến nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Giờ này khắc này, là tối trọng yếu nhất tiểu là đoàn kết, chỉ có đoàn kết mới có thể trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó hiện tại. Chúng ta vẫn không thể hoàn toàn khẳng định bảo tử kế hoạch đến tột cùng là thật sự, hay vẫn là thiên nguyên người âm mưu. Bất quá, giả thiết bảo tử kế hoạch hoàn toàn chính xác tồn tại, như vậy ưu tuyển lao tổ hàng đầu lây mục tiêu. Nhất định là chúng ta những yêu hoàng này bắt giặc bắt vua, chỉ cần đem chúng ta toàn bộ lây, biến thành hắn nô lệ, như vậy đối với vạn yêu liên quân toàn diện lây tiểu thuận tiện rất nhiều rồi, cho nên, thỉnh các vị đều hảo hảo suy nghĩ một chút, tại vốn là kế hoạch tác chiến ở bên trong, đến thiên đô thành phố về sau, các ngươi bên người người thân cận nhất đều có nào không, không chỉ là chiến sĩ, còn kể cả yêu thú cùng sinh hóa chiến thú ta chuẩn bị điều huyết nguyên số tới. Đối với những nhân cùng yêu này thú đều tiến hành toàn diện kiểm tra đo lường, khả năng lên giá phí một ngày. Thời gian. Ai có dị nghị? Phần đông yêu hoàng hai mặt nhìn nhau. Yêu tộc thế giới, cường giả vi tôn, huyết yêu giới bốn cự đầu ở bên trong, kim độ dị vốn là xếp hạng thứ ba. Thượng diện còn có huyết bảo lão tổ cùng ngũ tuyển lão tổ đè nặng. Những hai này tuyến yêu hoàng, đặc biệt là trảo tộc cùng trùng tộc yêu hoàng, tự nhiên đều dùng chính mình tộc trưởng vi tôn. Không có khả năng hoàn toàn nghe theo kim độ dị hiệu lệnh. Nhưng là bây giờ, huyết bào lao tổ xuyên Việt đã đến thiên nguyên giới, giữ nhiều lành ít. U tuyển lao tổ sớm đã về vườn, lại quấn vào bảo tử kế hoạch biến hóa kỳ lạ phong ba bên trong. Còn lại trùng tộc yêu hoàng, tại phần đông yêu hoàng ánh mắt khác thường nhìn soi mói, vội vàng vì chính mình bo ngay cũng không kịp, càng không khả năng vì u tuyển lao tổ biện hộ dô y kim độ dị yêu cầu hợp tình hợp lý. Những yêu hoàng này lại không thấy làm trái lực lượng, cũng tìm không thấy phản bác lý do. Hải tộc tộc trưởng Hồng Vân Đảo là kim độ dị đáng tin minh hiếu, cái thứ nhất gật đầu nói, tốt, ta cái này liệt kê một cái danh sách, kể cả tự chính mình ở bên trong, tất cả đều tiếp nhận kiểm tra đo lường bốn cự đầu ở bên trong, một cái sống chết không rõ, một cái đã bị hoài nghi, còn lại hai cái cự đầu thái độ nhất trí, cái khác yêu hoàng càng không lời nào để nói, nhao nhao gật đầu. Nói cho cùng, bọn hắn cũng rất lo lắng, bên cạnh mình pha y chăng thật sự ẩn núp lấy đáng sợ bảo tử rất tốt kim độ dị đáy mắt u mang lóe lên, nhanh chóng nói, truyền mệnh lệnh của ta thứ nhất, vạn yêu liên quân ngay tại chỗ đóng quân, đề cao cảnh giác, dựa theo tiến vào lục cấp dịch khu tiêu chuẩn, tiến hành phòng độc phòng dịch bài tập thần vi rút không kiên nhẫn nhiệt độ cao cùng cực độ nhiệt độ thấp, cho nên chuẩn bị cho tốt hỏa diễm cùng đóng băng công kích một khi phát hiện có hư hư. Thực thực bảo tử người lây, giết không tha thứ hai, lập tức đem kể cả huyết nguyên số ở bên trong chữa bệnh hạm cùng sinh hóa vũ khí hạm đều triệu tập tới, chuẩn bị tiến hành chiến trường rất nhanh vì rút kiểm tra đo lường thứ ba, tìm ra thân tín của các người, cùng lúc tác chiến nhất không thể thiếu yêu thú, sinh hóa chiến thú, tiến hành kiểm tra đo lường, hơi có dị động, giết không tha thân tín của các người, chẳng những muốn tiến hành vì rút kiểm tra đo lường, càng muốn đi vào tầng sâu. Thôi miên trạng thái về sau tiến hành thẩm vấn, kháng cự thôi miên người, giết không tha thứ tư, sở hữu yêu ma chiến hạm, lập tức kích hoạt tự hủy phụ trợ, hơn nữa đem hỏa lực đều nhắm ngay mặt đất, nếu như mặt đất xuất hiện hư hư thực thực bảo tử người lây, lập tức đuổi giết nếu như yêu ma chiến hạm trong xuất hiện đại quy mô lây, mà lại tràng diện không có khống chế, trước tiên đem chọn chiếc yêu ma chiến hạm đều nổ rất thứ năm, hiện tại tiểu liên lạc cú tuyển lão tổ, thỉnh hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến huyết yêu chi nhãn, một phương diện chủ trì tại đây chủng tộc quân đội đại cục, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là tham dự điều tra bảo tử kế hoạch sự tình thứ năm, đối với huyết yêu chi nhãn tiến hành khẩn cấp chữa trị, cố gắng trong thời gian ngắn nhất, chữa trị nhất định được khoảng cách ngắn truyền tống năng lực hồng vân đảo xương sở, cao mày nói, huyết yêu chi nhãn phá hư tình huống cực kỳ nghiêm trọng, không phải 2-3 ngày có thể hoàn thành chữa trị a tiểu tính toán. Hoàn thành chữa trị, triều tịch chi lư cờ phong giá trị đã qua, không có khả năng đem đại lượng quân đội truyền tống đến thiên nguyên giới đi. Ai nói ta muốn đem quân đội truyền tống đến thiên nguyên giới đây kim độ dị nheo mắt lại, một lát trước khi luống cuống cùng nổi giận tất cả đều thu liệm đã đến đồng tử chỗ sâu nhất, cả người trở nên cực độ tỉnh táo, nhưng mà đầm đặc sát khí nhưng lại có tăng không giảm, như là tại quanh thân phủ thêm một tầng sắc bén lông vũ, ta chỉ muốn huyết yêu chi nhãn khôi phục bộ phận truyền tống công năng, có thể đem một chi tinh nhuệ bộ đội truyền tống đến U Tuyền Quốc. U Tuyền lao tổ hang ổ là tốt rồi. Hồng Vân Đào như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đồng nhiên toàn thân run lên, đồng tử co rút lại, lại nhìn kim độ dị ánh mắt, trở nên đặc biệt bất đồng, tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Kim độ dị nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, bàn tay lớn tại đáng tin minh hữu trên bờ vai cầm lấy không phóng, tĩnh mịch như biển ánh mắt bắn về phía rất nhiều yêu hoàng, trầm giọng nói, thời kỳ phi thường, tộc không chịu nổi đầu. Tộc của ta đã ở vào mệnh huyền một đường tuyệt cảnh bên trong rồi vì bảo toàn tộc của ta. Nguyên khí, bản xoáy nhất định không từ thủ đoạn chư vị thân tín, thậm chí chư vị bản thân, nếu là liên lụy đến rồi bảo tử kế hoạch một án ở bên trong, đừng trách bản xoáy quân pháp vô tình thi hành mệnh lệnh A Vâng. Thống xoáy phần đông hai tuyến yêu hoàng, bị kim độ dị chằm chằm được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ầm ầm đồng ý, riêng phần mi nhờ tảng ra, đi thu nạp bộ đội, triệu tập thân tín. Chỉ có hải tộc tộc trưởng Hồng Vân Đào, còn dừng lại tại kim độ dị bên người, biểu lộ đã sợ hãi lại mê mang, như là ngày đầu tiên nhận thức cái này cái kể vai chiến đấu vài chục năm láo hưu. Kim độ dị hào không tránh né hắn nghi vấn ánh mắt, một tay đẻ chặt chiến đao, từng chữ nói ra nói, Hồng tướng quân, bản soái mệnh lệnh, còn có cái gì không rõ ràng lắm địa phương sao tại vạn yêu điện ở bên trong, hai người bọn họ đều là bốn cự đầu một trong, một cái là vũ tộc tộc trưởng. Một cái là hải tộc tộc trưởng, địa vị là bình đẳng. Nhưng dưới mắt là chiến tranh trạng thái, tại vạn yêu liên quân ở bên trong, kim độ dị là thống soái, Hồng Vân Đào chỉ là một gã tướng quân. Trên lý luận mà nói, kim độ dị đương nhiên cũng có thể đối với Hồng Vân Đào quân pháp vô tình rồi Hồng Vân Đào dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua mặt đất, tìm kiếm bộ đội của mình. Tại triều tịch chi lư cờ tàn sát bừa bãi xuống, bọn hắn hải tộc tinh nhuệ đã cùng còn lại từng cái bộ tộc chiến sĩ hôn tạp cùng một chỗ, lại tại chỗ đóng quân, luôn cuống tay chân điệu tiến hành phòng độc phòng dịch bài tập, ngắn hạn ở trong, căn bản không có khả năng tập kết đến cùng một chỗ, hình thành sức chiến đấu. Đại hải tuy nhiên bao la ba tờ nga tờ, đáy biển tài nguyên tuy nhiên phong phú, nhưng đơn vị trong không gian tài nguyên mật độ, lại là xa xa so ra kém lục địa. Hơn nữa, theo sâu đạt mấy vạn mét ránh biển trong khai thác tài nguyên, thành phẩm cũng quá mức một ít. Hỏa là văn minh chi nguyên, hiện đại văn minh không có ly khai quy mô khổng lồ kim loại tinh luyện kim loại, mà ở đáy biển, sử dụng hỏa diễm lại có rất nhiều hạn chế, thành phẩm cực cao. Cho nên, Bá Hải quốc tuy nhiên thống trị lấy bao la ba tờ Nga tờ Hải Cương, tổng hợp quốc lực nhưng lại tứ đại yêu trong nước yếu nhất một cái, thậm chí còn không sánh bằng thống trị bầu trời Kim Ô quốc. Nếu như là tại trong biển rộng, Hồng Vân Đảo không sợ cùng bất luận kẻ nào trở mặt, dù là sư đồ quốc hoặc U Tuyển quốc tinh nhuệ nhất bộ đội, hắn đều có lòng tin dẫn đầu con của mình lang chính diện đối kháng. Nhưng, tại đây nhưng lại lục địa, duy nhất thủy vực tiểu là huyết sắc hồ nước, mà hồ nước cũng bị bốc hơi được thất thất bát bát dô y hổ xuống đồng bằng bị cho khinh. Hung mãnh cá mập một khi đã đến lục địa bên trên, chẳng lẽ không phải cũng giống như vậy tại hai người kinh tâm động phách đang đối mặt, hải tộc tộc trưởng Hồng Vân Đảo cái thứ nhất bại hạ trận đến, có chút túi đầu, phi thường tinh tưởng, thống soái, ta cái này đi triệu tập thần tín, tiếp nhận kiểm tra đo lường đợi một chút. Kim Đồ Dị như trước cầm lấy Hồng Vân Đảo bả vai không phóng, ánh mắt lại trở nên nhu hòa một ít, nói khẽ, huyết bào đã chết, U Tuyển cũng sắp chết đến nơi. Sư đổ quốc cùng U Tuyển quốc lọt vào trọng thương, huyết yêu giới nhất định nên đón một cái hoàn toàn bất đồng tương lai, cái này tương lai rất lớn, nhất định không có khả năng bị vũ tộc một nhà độc hưởng, có phải hay không? Hồng Vân Đảo trong nội tâm khẽ động, trên mặt lại lần nữa đã có vui vẻ, hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, thanh âm to rõ. Địa đáp lại, vâng, thống soái.